ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 230 tập hợp 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe xong Tương Thủy kể ra, Lâm Tinh Hải mi đầu cũng là hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh liền giãn ra ra cô thể trước cho ta xem một chút quân bộ bên kia phát tới kế hoạch tác chiến sao. Lâm Tinh Hải mở miệng nói ra, đương nhiên có thể, Tương Thủy nói, vội vàng lấy ra một phần bản văn điện tử, đưa cho Lâm Tinh Hải. Cái này cái gọi là bản văn điện tử kỳ thật cũng là một cái di động thiết bị, bất quá vẻ ngoài làm thành cặp văn kiện bộ dáng. Lâm Tinh Hải sau khi nhận lấy, đem mở ra nhanh chóng lật xem. Phần này kế hoạch tác chiến, ngoại trừ có văn tự cùng hình ảnh bên ngoài còn có máy tính thôi diễn chiến tranh xu thế đồ. Đại khái lật sau khi xem xong, Lâm Tinh Hải hoàn toàn yên tâm, cũng xác định ý nghĩ của mình khả thi. Thế nào, Lâm Huynh, người cảm giác cho chúng ta làm cho những dong binh đoàn kia nghe mệnh lệnh nghiêm túc chấp hành kế hoạch tác chiến sao? Nhìn thấy Lâm Tinh Hải sau khi xem xong, Tương Thụy vội vàng dò hỏi. Vì cái gì nhất định muốn hạ lệnh để đoàn lính đánh thuê chấp hành phần này kế hoạch tác chiến? Lâm Tinh Hải là cười chế nhạo dò hỏi. Tương Thụy cảm giác mình bị nghẹn nói không ra lời. Tại sao muốn chấp hành kế hoạch tác chiến, cái này còn phải nói sao? Nếu như không chấp hành, đoàn lính đánh thuê đều kêu loạn, làm sao hiệp trợ quân đội tiêu diệt toàn bộ zombie. Nhưng Tương Thủy cũng không phải lần thứ nhất tiếp xúc Lâm Tinh Hải, biết Lâm Tinh Hải nói như vậy, trong lòng khẳng định có ý nghĩ. Lâm Huynh, người cũng đừng bắt ta trêu đùa, có gì tốt phương pháp, nói thẳng ra đi. Tương Thủy cười khổ nói, theo cái này phần tác chiến phương án liền có thể nhìn ra được tham mưu bộ bên kia cũng minh bạch lính đánh thuê không là quân đội, cho nên tại chế định kế hoạch lúc đã tận khả năng đơn giản. Lâm Tinh Hải nói, lần nữa mở ra bản văn điện tử hành quân tuyến lộ đồ. Dựa theo phía trên yêu cầu chúng ta tại thi hành kế hoạch lúc chỉ cần đúng hạn ấn điểm căn cứ tuyến đường đẩy mạnh là có thể. Nghĩ như vậy muốn làm đến điểm này, kỳ thật cũng không cần tự mình chỉ huy các đại dong binh đoàn, chỉ cần muốn nói cho bọn hắn biết ở đâu cái thời gian điểm, có thể tại cái gì khu vực hoạt động là có thể. Đương nhiên, người trực tiếp cùng bọn hắn nói như vậy, những đoàn lính đánh thuê này khả năng cũng sẽ không nghe. Cho nên trực tiếp nói cho mỗi cái đoàn lính đánh thuê ở đâu chút khu vực gặp phải nguy hiểm có thể đạt được quân đội che chở là được. Những đoàn lính đánh thuê này tự nhiên sẽ hướng lợi tránh hại dựa theo chúng ta cho ra khu vực đến đi. Nghe được Lâm Tinh Hải nói như thế, Tương Thụy nhất thời có loại phá vỡ vân vụ cảm giác. Hắn trong nháy mắt thì ý thức được phương pháp như vậy có thể thực hiện. Mà lại ngoại trừ chỉ định khu vực bên ngoài, bọn họ còn có thể chỉ định thời gian. Nói cho những đoàn lính đánh thuê này vào giờ nào điểm, đến nào khu vực mới có thể đạt được quân đội che chở. Nếu như vậy thì cùng trực tiếp chỉ huy những đoàn lính đánh thuê này cũng không khác nhau nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Tương Thụy liền vội vàng đem bản văn điện tử đoạt lại, một lần nữa đem kế hoạch tác chiến nhìn một lần, càng xem lại càng thấy đến Lâm Tinh Hải phương pháp có thể thực hiện. Cảm ơn, ta đi trước, Tương Thụy nói một câu về sau, liền vội vàng vàng rời đi phòng họp. Thấy cảnh này, Lâm Tinh Hải có chút buồn cười lắc đầu, sau đó liền quay trở về Tinh Thuẫn tiểu khu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, chỉ là hơn 7 giờ, dòng binh công hội thì biến đến náo nhiệt, đặc biệt là nhiệm vụ xác nhận cửa sổ, còn có mua sắm đạn dược cái này hai nơi địa phương, càng là có loại nước chảy không lọt cảm giác. Không hề nghi ngờ trải qua một buổi tối lên men, cơ hồ tất cả đoàn lính đánh thuê đều biết được lần này tiêu diệt toàn bộ Quảng Hàn thành phố hành động lớn, vội vàng vàng tới đón nhiệm vụ, sợ bỏ qua lần này cơ hội ngàn năm một thuở. Thậm chí một số săn giết tiểu đội vậy mà đều dám xin cùng nhau đi tới, cái này khiến dong binh công hội bên trong, những cái kia lo lắng hành động lần này phải chăng có thể thuận lợi cao tầng, có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Bọn họ tối hôm qua còn lo lắng, hôm nay đến cùng có bao nhiêu đoàn lính đánh thuê, nguyện ý xác nhận nhiệm vụ này đâu. Nhưng không nghĩ tới, vẻn vẹn một buổi tối thì diễn biến thành dạng này, đều đem Quảng Hàn thành phố cái này. Lính đánh thuê cấm khu, làm thành địa phương nào? 8 điểm, Lâm Tinh Hải mới không nhanh không chậm đi ra Tinh Thuẫn tiểu khu, hắn liếc một chút liền thấy được trên đường đông đảo hình sắc thông lính đánh thuê. Xem ra tin tức đều truyền ra, hôm nay đoán chừng rất náo nhiệt, chúng ta đi nhanh một chút đi. Lâm Tinh Hải thấy cảnh này nói ra, sau đó liền dẫn Liễu Diệu Diệu trực tiếp tiến về hạ thành khu lính đánh thuê quảng trường. Còn xác nhận nhiệm vụ, mua sắm đạn dược những chuyện này, đương nhiên không cần hắn quan tâm. Làm hai người tới lính đánh thuê quảng trường nơi này lúc nhìn thấy là người đông tấp nập hùng vĩ tràng cảnh trước kia Lâm Tinh Hải, là không biết dong binh công hội có bao nhiêu lính đánh thuê. Nhưng bây giờ hắn biết chỉ ít vượt qua 30.000 số lượng. Tuy nhiên trên quảng trường lít nha lít nhít đều là người, nhưng không có trong tưởng tượng hỗn loạn. Phương diện này, đương nhiên là bởi vì lính đánh thuê quảng trường trước mặt cái kia 5.000 tên lính, có bọn họ duy trì trật tự, căn bản không ai dám tận lực quấy rối. Nhưng trừ cái đó ra, mỗi cái đoàn lính đánh thuê tự phát xếp hàng, cũng là bên trong một cái trọng yếu nhân tố. Đương nhiên đó cũng không phải nói, những lính đánh thuê này đến cỡ nào tốt tố chất mà hoàn toàn là bởi vì lính đánh thuê ở giữa quy tắc chính là cường giả vi tôn. Cho nên hàng ở phía trước tới gần ra miệng, đương nhiên thì là những cái kia cấp 3 đoàn lính đánh thuê, sau đó mới là cấp 2, nhất cấp đoàn lính đánh thuê. Đồng thời đồng dạng đẳng cấp đoàn lính đánh thuê ai mạnh ai yếu, mọi người cũng là trong lòng hiểu rõ, cho nên đều ngầm thừa nhận dựa theo cái này đến sắp xếp. Đương nhiên, ở trong đó cũng là có ngoại lệ, lớn nhất trường hợp đặc biệt đương nhiên thì là Liệt Thiên Dòng binh đoàn. Cái này cấp 2 đoàn lính đánh thuê, không những đi tới cấp 3 đoàn lính đánh thuê hàng ngũ bên trong, hơn nữa còn là đứng ở vị trí tốt nhất. Trừ cái đó ra, Sơn Hải Dòng binh đoàn bởi vì là Lâm Tinh Hải phụ thuộc đoàn lính đánh thuê, vậy mà cũng đã nhận được nhất định ưu đãi, đứng ở nhất cấp đoàn lính đánh thuê vị trí tốt nhất. Mà theo Lâm Tinh Hải đến, nguyên bản chen chúc không chịu nổi lính đánh thuê quảng trường, không biết là người nào hô một tiếng, những lính đánh thuê này vậy mà tự động phân ra một cái thông đạo. Nhìn lấy phản ứng của mọi người, Lâm Tinh Hải cũng là tương đương kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới chính mình uy vọng vậy mà như thế cao. Lâm đoàn trưởng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm đoàn trưởng, tới sớm như vậy à, Lâm đoàn trưởng, ăn điểm tâm không? Ta chỗ này vừa mua một chút đặc sắc sớm một chút. Một đường đi qua, mỗi cái dòng binh đoàn trưởng đều nhiệt tình chào hỏi, đối với những thứ này nhiệt tình dòng binh đoàn trưởng, Lâm Tinh Hải chỉ có thể nhất nhất gật đầu đáp lại. Làm hắn đi vào Liệt Thiên Dòng binh đoàn lúc nhìn đến là có chút u oán Phương Thiên Hòa, sau đó đối phương dùng chua chua ngữ khí nói ra. Chúng ta đoàn trưởng rốt cuộc đã đến, muốn không ta thoái vị làm phó đoàn trưởng đi. Có thể à, Lâm Tinh Hải là cười chế nhạo nói. Phương Thiên Hòa nhất thời bị chẹn họng một câu. Thật tốt tu luyện, chờ ngươi đột phá đến huyết khí cảnh, bọn họ thì nhận biết ngươi. Lâm Tinh Hải ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ bả vai của đối phương. Sau đó hắn nghiêm sắc mặt dò hỏi, đạn dược phương diện chuẩn bị thế nào? Nghe Lâm Tinh Hải hỏi tới chính sự, Phương Thiên Hòa cũng nghiêm túc lên. Yên tâm, đều đã chuẩn bị xong, đoàn lính đánh thuê tiền tài đã toàn bộ đều lấy ra đổi mua sắm đạn dược, trong đó có 2/3 tiền tài, đều dùng đến mua tay pháo viên đạn. Lâm Tinh Hải gật gật đầu, mà cũng đúng vào lúc này, tại lính đánh thuê quảng trường phía trước xuất hiện một số rối loạn. Mấy người tìm theo tiếng nhìn lại, rất nhanh Phương Thiên Hòa trên mặt liền lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thật sự là hiếm thấy a, dòng binh công hội hội trưởng, vậy mà cũng đến đây. Phương Thiên Hòa mang theo kinh ngạc nói ra, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.